99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2183, chương 2166, nhiều cùng ngươi ca ca học một ít. Lệ Giản Lẫm 11 tuổi, so Lệ Mặc Vân nhỏ hơn 1 tháng, chỉ là thoạt nhìn so với Lệ Mặc Vân dáng dấp muốn cao gầy chút. Lệ Mặc Vân vốn đang dáng dấp phong nhã khí, đợi tại lão trạch hơn 1 tháng, sống sờ sờ cho uy béo thành một cái thấp thật tha. Nhìn thấy Lệ Giản Lẫm thời điểm, Lệ Mặc Vân càng thấy bản thân ủy khuất vô cùng. Đi ra phía trước, ngồi xuống Lệ Giản Lẫm bên người, nói: "Giản Lẫm, mụ mụ ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, ngươi vì sao ăn không mập đâu?" Lệ Giản Lẫm dáng dấp phát triển, ngũ quan vận vị 10 phần, di truyền Lệ Cận Nam kiên cường. Nhưng là giữa lông mày vừa có Diệp Du Du hiền lành yên tĩnh. Nghe được Lệ Mặc Vân lời này, kéo môi, nói: "Có thể là bởi vì ta không phải có người nhét cái gì liền ăn cái gì a." Lệ Mặc Vân tâm tình hết sức phức tạp, nhìn xem Lệ Giản Lẫm sau một hồi lâu, mới thở dài một tiếng: "Giản Lẫm, ngươi học xấu." Lệ Giản Lẫm trấn định nhìn hắn: "Không có, ta vẫn luôn xấu như vậy." Lệ Mặc Vân: "Ô ô ô, cái thế giới này thật không có yêu." Lệ Giản Duyệt Lệ Mặc Sâm nhìn xem Lệ Mặc Vân bộ dáng không lưu tình chút nào, cười nhạo lên. Tần Thư Họa trông thấy bọn họ dạng này, lại cười nói: "Cười đến vui vẻ như vậy, nhanh đi rửa tay tới dùng cơm." Vừa nói, thả tay xuống bên trong đĩa, nhìn về phía Lệ Giản Lẫm, nói: "Giản Lẫm, gọi người ba ba đi ra ăn cơm." "Tốt nãi nãi." Lệ Giản Lẫm đứng dậy, rất nhanh liền bước nhanh đi gõ cửa. Giờ này khắc này cửa gian phòng đóng chặt, Lệ Giản Lẫm gõ 2 lần. "Hô, ba ba, mụ mụ, đi ra ăn cơm." Bên trong rất nhanh mới truyền ra một thanh âm, nói: "Đến rồi." Là Diệp Du Du thanh âm. Nghe được trả lời, Lệ Giản Lẫm lập tức nói: "Cái kia ta đi trước." "Tốt tương đương." Diệp Du Du trả lời xong, tức giận đưa tay hướng sau lưng vỗ, thúc giục nói: "Đã tốt chưa? Gấp cái gì?" Lệ Cận Nam động tác tỉ mỉ cho nàng lấy mái tóc trở thành một cái xinh đẹp bím. Ngay sau đó đưa tay, phao cao su. Diệp Du Du đem phao cao su đưa tới, Lệ Cận Nam cẩn thận từng ly từng tí buộc lại về sau, hài lòng cười một tiếng, nhìn xem trong gương tiểu thê tử, lại vui vẻ lại hạnh phúc, tiến tới, tại mặt nàng bên cạnh một hôn, nói: "Lão bà của ta thật xinh đẹp." Diệp Du Du một mặt đắc ý: "Đương nhiên, lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, cùng 18 tuổi giống như." Lời này nửa nịnh nọt nửa thực. Diệp Du Du được bảo dưỡng làm, bình thường tâm tình lại tốt. Năm nay 37, thoạt nhìn cùng hắn năm đó mới quen nàng thời điểm, cũng kém không có bao nhiêu. "Hừ." Diệp Du Du kéo môi, miệng lưỡi trơn tru: "Đừng đi ra ngoài bên ngoài lừa gạt tiểu cô nương liền tốt." "Đi rồi, cha mẹ còn có bọn nhỏ đều đang đợi chúng ta đây." Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du đi ra thời điểm, đầy bàn người đều ngồi ngay ngắn, liền đợi đến hai người bọn họ dọn cơm. Trong nhà bàn vuông cũ đã sớm đổi thành càng lớn hơn bàn tròn. Đá cẩm thạch trên mặt bàn ở giữa là cái đĩa quay, trên đó thức ăn rực rỡ muôn màu, sắc hương vị đều đủ. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du vừa ra tới, bọn nhỏ lập tức hô người: "Tiểu thúc thúc, thầm thầm." Lệ Cận Nam trông thấy Lệ Giản Khiêm, ngón tay điểm một cái hắn, nói: "Hảo tiểu tử, trưởng thành a, so ngươi tiểu thúc còn soái." Lệ Giản Khiêm bị khen cũng không xấu hổ, thoải mái nói: "Vẫn là tiểu thúc hơi đẹp trai." Lệ Cận Nam cười ha ha: "Tiểu hòa tử rất có giác ngộ." Ngay sau đó bỗng động Lệ Giản Lẫm: "Nhiều cùng ngươi ca học một ít." Lệ Giản Lẫm có chút vô tội, lặng yên một lần, nói: "Ta thường xuyên cùng Đường ca ở trong game mắng chửi người, cũng là cùng hắn học." Lệ Giản Khiêm: "Quả thật." Một giây sau, liền tiếp thu được Lệ Cận Nam ánh mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.